Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3188, chương 3193, Tô Thiên Mạc. Ầm ầm, không gian phảng phất lắc động một cái, một bóng người theo không gian bên trong nổi lên, đạo thân ảnh này đột nhiên chợt hiện, cái này khiến người chung quanh đều là vì thế mà kinh ngạc. Vị này là... Tô Thiên Mạc, là Tô Thiên Mạc học trưởng. Cái gì? Tô Thiên Mạc học trưởng? Cấp cao Tô Thiên Mạc học trưởng? Hắn làm sao lại tới nơi này? Cấp cao học trưởng từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Làm sao Tô Thiên Mạc học trưởng hội xuất hiện ở đây? Tô Thiên Mạc học trưởng chớ không phải là vì cho Lâm Chi Sơ báo thù à? Nói đùa cái gì? Lâm Chi Sơ mặc dù là một thiên tài, nhưng là cùng Tô Thiên Mạc học trưởng ở giữa có thể không có có quan hệ gì. Ngoặc kép, Tô Thiên Mạc xuất hiện, khiến bên trong thiên địa người đều là nghị luận lên. Mọi người đồng loạt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Tô Thiên Mạc. Thì liền Hạ Minh, cũng là nhướng mày, ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Thiên Mạc. Cái này Tô Thiên Mạc, không đơn giản. Thực lực rất mạnh, muốn đến là cấp cao yêu nghiệt đám người. Nếu là như vậy lời nói, người này thực lực chỉ sợ đến gần vô hạn thần phủ cảnh. Thậm chí cũng là thần phủ cảnh cao thủ. Đệ tử cấp cao, không ai qua được ngàn tên. Nhưng mỗi một tên đều là đại biểu cho thiên đạo học viện cao cấp nhất thiên chi con cưng. Có thể nói là thực lực vô cùng to lớn. Cái này bất chợt tới Tô Thiên Mạc, cũng là khiến Hạ Minh cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn cố nhiên chiến lực ngập trời, nhưng cùng Tô Thiên Mạc so sánh, trên thực lực vẫn là kém một chút. Ngươi rất không tệ, Tô Thiên Mạc thần sắc hờ hững nhìn lấy Hạ Minh, mở miệng nói, các hạ là người nào? Hạ Minh ngưng tiếng nói, cấp cao, Tô Thiên Mạc. Tô Thiên Mạc lạnh nhạt mở miệng nói, quả nhiên là cấp cao. Hạ Minh trong lòng run lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Tô Thiên Mạc, mang theo một chút kiêng kỵ. Các hạ đây là ý gì? Tìm ngươi, Tô Thiên Mạc lạnh nhạt nói, tựa hồ Tô Thiên Mạc tích tự như kim, không nguyện ý nhiều lời một chữ, nhưng bực này hờ hững trong giọng nói, lại là mang theo một loại không thể nghi ngờ. Không cho chống cự, a, Hạ Minh khẽ cười nói, tại hạ cùng với Tô học trưởng tựa hồ cũng không mâu thuẫn a. Các tới tìm ta, đến cùng chuyện gì? Hạ Minh nói thầm trong lòng, mình cùng Tô Thiên Mạc là không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy đối phương đã tìm đến mình, như vậy thì có một cái khả năng, đối phương là giúp hắn người ra mặt tới, như vậy cái này người sẽ là ai chứ? Hạ Minh hơi chút trầm tư. Có, Tô Thiên Mạc nhấp nhô mở miệng nói. Dương Sóc, soát. Hạ Minh nghe đến cái tên này chốc lát. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc biết đối phương là vì người nào mà đến. Nguyên lai là vì Dương Sóc. Dương Sóc hắn tự nhiên sẽ hiểu. Lên một lần, Dương Sóc ý đồ đánh giết Trầm Vô Địch. Bị chính mình giáo huấn một lần. Về sau lại bởi vì chính mình chọc giận đối phương, đối phương điều động 4 tên ly hồn cảnh cao thủ đến chém giết chính mình. Nguyên lai, đối phương là vì Dương Sóc mà đến. Trách không được đây, minh bạch. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Thiên Mạc, trong thần sắc mang theo một chút ngưng trọng. Nếu là Tô Thiên Mạc xuất thủ, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù là chết, cũng muốn liều một đợt. Đã như vậy, vậy các hạ ra tay đi. Hạ Minh lạnh lùng nói, tại Hạ Minh thể nội, hỗn độn chi lực, lặng yên vận chuyển, chảy khắp Hạ Minh toàn thân. Một loại không cách nào hình dung khí thế cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Đây là, không ít đệ tử thấy cảnh này. Cũng không khỏi có chút nóng máu sôi trào. Đây chính là cấp cao học trưởng A. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều phi thường khủng bố. thậm chí có ít người càng là có tư cách tiến vào truyền kỳ ban, thậm chí thiên đạo ban dạng này lớp học, chỉ bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, dạng này đệ tử cấp cao, cơ hồ là rất ít xuất hiện, đến bọn họ trình độ này, tại cái này thiên đạo học viện cũng trên cơ bản không có cái gì có thể học. Có chỉ là tích lũy đầy đủ, như vậy một bên có thể đánh vỡ thần phủ cảnh, trở thành thần du cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, nhiều năm trước tới nay, muốn thành tựu thần du cảnh, cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người. Thần du cảnh đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Không nghĩ tới, đệ tử cấp cao vậy mà tìm đến Hạ Minh phiền phức. Điều này làm cho bọn hắn há có thể không kinh hãi. Sau 10 ngày, đấu trường, Tô Thiên Mạc nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhạt tiếng nói, hy vọng ngươi có thể tới. Soát, lời vừa nói ra, tại chỗ người càng là sôi trào lên. Tô Thiên Mạc khiêu chiến Hạ Minh, cái này ai sẽ càng hơn một bậc? Hạ Minh chính là vạn cổ yêu nghiệt, có thể xưng xưa nay chưa từng có, càng tốt mấy cảnh giới giết người. Tại cái này cả cổ đại lục, đều không có bao nhiêu người có thể làm đến bước này. Có thể Hạ Minh lại có thể làm được, đây không phải vạn cổ yêu nghiệt là cái gì? Không nghĩ tới, đệ tử cấp cao vậy mà khiêu chiến Hạ Minh. Đây chính là đại tin tức. Hạ Minh cau mày, không có xem hiểu Tô Thiên Mạc cử động, đến cùng là mấy cái ý tứ. Sau 10 ngày, đấu trường, đây coi như là hạ chiến thư a. Hiu, Tô Thiên Mạc thân hình đã biến mất ở chỗ này. Hạ Minh nhìn Tô Trời Sáng thân thể biến mất, cũng là rơi vào trầm tư. Cái này Tô Thiên Mạc thực lực rất mạnh. Dù hắn cũng không dám nói có thể đánh thắng được Hạ Minh. Lúc này thời điểm, Ngô Cẩn Huyên bọn người ào ào là đi vào Hạ Minh bên người, liền nói ngay, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Hạ Minh liền nói ngay, người này là ai? Hắn là Tô Thiên Mạc, là đệ tử cấp cao, nghe nói hắn trả học hội mấy môn 36 tuyệt kỹ, thực lực vô cùng đáng sợ, ngộ tính cũng là cực cao. Trước mắt hắn tại yêu nghiệt ban. Yêu nghiệt ban a? Hạ Minh cau mày lên, không nghĩ tới trước mắt cái này người đúng là khủng bố như thế. Còn tại yêu nghiệt ban, hiển nhiên này thiên phú cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải như vậy, cũng không có tư cách tiến vào yêu nghiệt ban. Hạ Minh không nên đáp ứng hắn cho hắn quyết đấu. Người này thực lực vô cùng đáng sợ, hiện tại chỉ sợ đã tiếp cận nửa bước thần phủ cảnh cảnh giới. Đúng vậy a, Hạ Minh, chúng ta hiện tại hoàn toàn không cần thiết cùng hắn đánh. Tất cả mọi người là ào ào thuyết phục, Tô Thiên Mạc thực lực thật đáng sợ. Hạ Minh chiến lực cố nhiên nghịch thiên, nhưng là muốn càng chín cái cảnh giới chém giết đối phương, cái kia thật là có chút nói chuyện viển vông. Chín cái cảnh giới, há lại dễ dàng như vậy, càng sơ ý một chút, liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ta tự do định đoạt. Hạ Minh liền nói ngay. Đều tán đi. Hạ Minh liền nói ngay. Ta còn phải tiếp tục hồi đi tu luyện. Vậy ngươi bảo trọng. Ngô Cẩn Huyên bọn người khẽ thở dài một tiếng. Cái này Hạ Minh là cái gì tính khí? Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một số. Người này cực kỳ cao ngạo, tất nhiên sẽ ứng chiến. Đồng thời cũng là để Ngô Cẩn Huyên tâm lý hơi có chút thần sắc lo lắng. Không biết Hạ Minh sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao đối phương thế nhưng là Tô Thiên Mạc. Chờ mọi người rời đi, Hạ Minh trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, tự lẩm bẩm. Xem ra cần phải bức thiết tăng thực lực lên a. Không phải vậy lời nói, bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại Hạ Minh càng ngày càng cảm giác Alexandro, chính mình thực lực vẫn là quá yếu. Nếu là có đầy đủ thực lực lời nói, hắn cũng sẽ không có như vậy uy hiếp. Loại áp lực này phảng phất như là một tòa núi lớn, ép tới hắn đều là có chút không thở nổi. Thể loại giả sử